Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đáp án tạm thời không có khả năng biết. Ngọc Hành nhìn chằm chằm cỗ kia tân sinh thân thể nhìn hồi lâu. Không nói một lời, bên cạnh Chiêu Tịch cũng đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Thời gian trong đêm, trên bầu trời kia một vầng minh nguyệt bị mây đen che đậy. Đây cơ hồ là duy nhất nguồn sáng, không có về sau. Cũng chỉ còn lại có ảm đạm không rõ tinh đấu, ở trong trời đêm như ẩn như hiện, bất quá coi như không có bị che đậy, kỳ thật cũng là chiếu không tới đây. Đây là mấy chục mét hố sâu, chung quanh bị cây mây bộ rễ lít nhà lít nhít bao vây lấy. Đỉnh đầu còn che lên một chương kết giới, ngăn cách đến từ mặt đất hết thảy. Ở đây, là cực hạn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không khoa trương. Không khí đều giống như đình chỉ lưu động. Qua hồi lâu sau, Ngọc Hành rốt cục động. Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Chiêu Tịch, dùng một loại rất nhẹ thanh âm hỏi. Chiêu Tịch, ta là ai? Cho tới nay kiên trì đồ vật sụp đổ, vẫn là lấy loại phương thức này. Trong nội tâm nàng không thể nói là cảm giác gì. Vắng vẻ, ngươi là Ngọc, là thế gian này duy nhất tồn tại. Vẫn luôn là Chiêu Tịch nhìn lại nàng, nhất quán thanh âm bình tĩnh, giờ phút này nghe tới, lại tựa hồ như ẩn chứa một loại trấn an lòng người lực lượng. Ngọc Hành nghe vậy, nhìn hắn con mắt, không thể phủ nhận, đây là một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt, mắt sắc nặng nề, loại kia thuần túy đen, thậm chí so với đêm tối còn muốn sâu hơn mấy phần. Nàng chưa từng gặp qua vô tận thâm uyên là dạng gì. Nhưng là không khỏi, đã cảm thấy, ánh mắt hắn nhan sắc, chính là vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất cái chủng loại kia đen. Chăm chú nhìn mấy giây, nàng bỗng nhiên rủ xuống đôi mắt, tay chỉ bên cạnh cỗ kia từ pháp trong trận dựng dục ra đến thân thể. Nếu như ta là duy nhất, kia nàng đâu, nàng lại là cái gì? Còn có nguyên gia các đời người giữ cửa, các nàng lại là cái gì? Ta không biết, Chiêu Tịch lắc đầu. Nhưng là tại ta biết ngươi thời điểm, nguyên gia là không có người giữ cửa, mà ta đã nói với ngươi những sự tình kia dấu vết bên trong. Không chỉ là ta cùng Nguyên Mẫn Hành hai người, còn có người thứ ba tồn tại, về phần cái này cái gọi là người thứ ba là ai? Đáp án rõ ràng, nhưng cũng chính vì vậy, mới khiến cho Ngọc Hành cảm thấy, càng thêm khó có thể tin, Nguyên Mẫn Hành sở sinh sống thời đại. Cách này đã có mấy ngàn năm, mà thế giới này, là không tồn tại luân hồi chuyển sinh, tại dạng này điều kiện tiên quyết, so sánh một nhân loại sống mấy ngàn năm điểm này tới nói. Cái này quỷ dị pháp trận phá hủy một lần nữa tạo nên thân thể quá trình. Kỳ thật càng chân thực càng có thể khiến người ta tiếp nhận một chút. Thế nhưng là Chiêu Tịch đã nói, dù là nhìn có lại nhiều không có khả năng. Sự tình cũng nhất định là hắn nói như vậy, gõ gõ, nhẹ nhàng tiếng vang, giống là có người bấm ngón tay, lấy khớp xương nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa thanh âm, từ trên đỉnh đầu phương kết giới bên trên truyền đến, đột nhiên tiếng vang, phá vỡ hố sâu ngọn nguồn yên tĩnh. Chuyện gì? Ngọc Hành hỏi, trên mặt đất, ghé vào hố sâu bên cạnh nhỏ thụ đằng lam cốc run lên lá cây. Run rẩy thanh âm, đem phía dưới truyền tới truyền đạt ra. Lớn, đại lão nàng về, hồi phục, hỏi cái gì, chuyện gì, QAQ, gõ cửa, kết giới, sự tình, là phi sắc làm ra. Hắn người này, có lúc rất từ tâm, nhưng là có lúc, lại yêu thích tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cũng tỉ như hiện tại, sự tình nguyên nhân gây ra. Là quản lý chỗ bên kia cho phồn ngữ hồi phục tin tức. Liên quan tới Nguyên Mẫn Hành, điện thoại đánh trước đến Phùng Trử trên điện thoại di động. Lại từ hắn chuyển cho A Bạch, phi xác, bất quá nhận nói thật lên. Kỳ thật không cần Phùng Trử chuyển đạt, một người bình thường, một cái bình thường điện thoại. Dù là lẫn nhau ở giữa có một khoảng cách, dù là không ra miễn đề, đối với yêu ma cường đại hoặc là người tu hành mà nói. Trong ống nghe truyền ra thanh âm, cũng có thể tùy tiện bắt được, đối với bọn hắn tới nói. Chân chính vấn đề là, như thế nào thông báo bên dưới hố sâu mặt Ngọc Hành? hiện tại tình huống này, thật sự rất treo a. Vạn không cẩn thận đem đại ma vương chọc giận tới. Dòng cuối cùng người thương lượng một chút, đem phi sắc đẩy ra, để hắn làm dũng sĩ. Mà hắn lại tuân theo cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm quy tắc. Cưỡng ép bắt ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp nhỏ thụ đằng lam cốc làm ống loa bằng bằng thế là thì có hắn ra. Rắn gõ cửa, kết giới, thao tác, mà lam cốc phụ trách đem lời truyền lên. Là như vậy, quản lý chỗ từ ba đại huyền môn bên kia đạt được tin tức hồi phục phi sắc đem tình huống đơn. Giản nói một lần, sau khi xong, lam cốc lại run rẩy đem lời truyền xuống. Ngọc Hành ngay từ đầu đến nguyên ra. Là bởi vì đối với Nguyên Mẫn Hành người này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng dọc theo con đường này gặp được sự tình, nàng dự tính ban đầu dần dần phát sinh biến hóa, hiện tại càng là tất cả lực chú ý, đều bị dưới chân trận pháp mang đến vấn đề hấp dẫn. Nguyên Mẫn Hành tồn tại, đã tạm thời bị quên hết đi, nhưng là chiêu tịch một phen, lại làm cho nàng một lần nữa nhớ tới người này. Lại để ý trình độ, so với trước đó tới nói, sâu hơn rất nhiều, quản lý chỗ tin tức, tới thật sự rất khéo, nghe được nhỏ thụ đằng lam cốc truyền tới, nàng hơi trầm mặc một lát sau, làm ra quyết định, lên đi, chiêu tịch ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh cỗ kia hài nhi thân thể. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, cái này xử trí như thế nào? Trả lời hắn, là một đạo từ huyền lực ngưng tụ mà thành công kích. Từ Ngọc Hành đầu ngón tay bay ra, lấy một loại nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt được tốc độ. Chui vào hài nhi thân thể bên trong, trong nháy mắt đó, nhìn cũng không được gì, nhưng là tại chớp mắt gạch nối dấu lớn về sau. Liền phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ thấy hài nhi thân thể, bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Làm loại này quang mang trải rộng toàn bộ thân thể về sau. Tựa như rơi xuống đất thủy tinh, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ nổ bể ra tới. Không có loại kia huyết nhục cảm giác mơ hồ, ngược lại giống như là một bức bức họa xinh đẹp, đầy trời huỳnh quang bay múa, bay xuống, cho cái này mảnh hắc ám không gian, tăng lên một điểm quang sáng. Lại hoặc là phần này cực hạn hắc ám cùng yên tĩnh, đem chút ít này chỉ riêng tôn lên càng càng mỹ lệ. Vô dụng đồ vật Ngọc Hành nói khẽ, liền nên hủy đi, mà ở bọn họ tức sắp rời đi, trở về mặt đất bên trên thời điểm, ngoài ý muốn tình huống phát sinh, những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung điểm điểm huỳnh quang. Giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lấy một loại chậm chạp tốc độ. Dồn dập hướng về Ngọc Hành thổi qua đến, nàng dừng lại bộ pháp, nhìn xem đầy trời huỳnh quang, bọn nó tới gần nàng, vòng quanh nàng chung quanh thân thể bay múa, lại gần sát da thịt của nàng, sau đó một chút xíu, tan vào trong thân thể của nàng, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả cảm giác. Thân thể của nàng đối với loại này năng lượng, hơi có chút bài xích, cùng lúc đó. Lại phảng phất là một loại nào đó thiếu khuyết bù đắp lại. Trong lúc nhất thời, khó mà nói là tốt là xấu, mà chiêu tịch đối với lần này tựa hồ cũng không kinh ngạc. Không chỉ là biểu tình bình tĩnh, đáy mắt đồng dạng không chút rung động, lá rụng về cội, nhưng trải qua khô héo cùng tân sinh quá trình này về sau. Từ đầu đến cuối không phải nguyên lai, hố sâu dưới đáy kết giới mở ra một nháy mắt. Trên mặt đất A Bạch bọn họ cũng cảm giác được, mà sau một khắc, liền gặp Ngọc Hành cùng chiêu tịch xuất hiện tại hố sâu bên cạnh. Phi sắc dưới tầm mắt ý thức tìm một chút, không có phát hiện cái kia bị bọn họ cùng một chỗ dẫn đi đứa bé. Cũng không biết là xử lý như thế nào. Hắn chính suy nghĩ miên man, chỉ nghe Ngọc Hành mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Làm liên lạc viên Phùng Trừ. Cảm giác không có phi sắc bọn họ như vậy nhạy cảm. Hơi bỏ ra 2 giây mới phản ứng được người đã đi lên. Mà đang nghe Ngọc Hành về sau, lại dùng chút thời gian suy nghĩ. Sau đó cầm điện thoại di động, trở về gọi phồn ngữ dãy số, đối diện dây kết nối. Gọi tên của hắn, Phùng Trừ, điểm điểm ở đây. ngươi nói với nàng đi, Phùng Trử nói xong, đưa di động đưa cho Ngọc Hành. Ngọc Hành đưa tay tiếp nhận, đơn giản lên tiếng chào về sau, liền trực tiếp cùng Phồn Ngữ hỏi tới. Từ Phồn Ngữ bên này, Ngọc Hành đạt được tin tức liên quan tới Nguyên Mẫn Hành. Hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói, kỳ thật không thu hoạch được gì. Bởi vì ba đại huyền môn bên kia căn cứ bọn họ cung cấp manh mối. Cẩn thận đều tra xét một lần, cuối cùng được ra kết quả đều là nhất trí, cùng Nguyên gia đồng dạng. Huyền môn trong lịch sử, căn bản không có Nguyên Mẫn Hành sự tồn tại của người này. Cho dù là đôi câu vài lời ghi chép cũng không có. Nếu như vấn đề không phải Ngọc Hành bọn họ đưa ra, người của huyền môn đoán chừng sẽ cảm thấy đây chính là cái trò đùa. Tin đồn, tin là thật, nhưng tin tức này bản thân, kỳ thật cũng có thể xem như một loại thu hoạch khác. Chỉ là lại quay lại ngay từ đầu. Chính là Nguyên Mẫn Hành đến tột cùng đã làm những gì, mới đưa đến sẽ bị Nguyên gia xóa tên, thậm chí ngay cả huyền trong môn phái cũng không có ghi chép. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, thời gian chỗ che giấu đồ vật bản cũng rất nhiều, lại thêm người làm nhân tố, bây giờ muốn biết chân tướng, thật là quá khó, hoặc là nói khả năng đến gần vô hạn bằng không, nhưng cũng không phải thật liền hoàn toàn không có cách nào. Ngọc Hành ánh mắt rơi vào Chiêu Tịch trên thân, hắn trước đây cũng đã nói, hắn về sau về tới Vô Tận Thâm Nguyên, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra, bất quá trên lý luận tới nói, tại hắn trong hồi ức, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối cũng khó nói. Lại coi đây là dẫn, cẩn thận thăm dò, từng bước một tới gần bị thời gian chỗ vùi lấp chân tướng. Chiêu Tịch, ta muốn biết lúc trước chuyện phát sinh. Ngươi cùng Nguyên Mẫn Hành rời đi Nguyên gia về sau, chuyện phát sinh, nàng tiếng nói rất nhẹ, nhưng là trong lời nói ẩn giấu đi cái chủng loại kia không cho cự tuyệt ý vị. Không khó nghe được, nàng nói, thanh âm dần dần có chút biến hóa, bởi vì nàng nhớ tới vừa rồi hố sâu dưới đáy Chiêu Tịch nói lời. Trong chuyện xưa người, không chỉ hắn cùng Nguyên Mẫn Hành, còn có người thứ ba tồn tại. Từ mang theo vài phần hiếu kỳ đơn thuần nghe cố sự người, lập tức biến thành trong chuyện xưa người. Loại biến hóa này, cần một chút thời gian đến thích ứng. Bất quá cũng chính vì vậy, những cái kia dùng văn tự miêu tả ra người tới cùng sự tình. Giống như được trao cho một chút sinh mệnh, trở nên tiên hoạt, tôn lên toàn bộ cố sự cũng biến thành không giống với. Càng chân thực đại nhập cảm. Còn có loại kia muốn biết đáp án tâm tình, giống như là có một con mèo nhỏ ở trong lòng cáo. Đối với nàng vấn đề, Chiêu Tịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là khi hắn đang quyết định mở miệng nói ra bộ phận chân tướng thời điểm. Cũng đã nghĩ đến, mà lại không chỉ như vậy. Hắn còn suy tính càng nhiều, lấy tính cách của nàng có thể sẽ hỏi vấn đề, nhưng là nàng cũng không hỏi. Cái này kỳ thật mới thật sự là để hắn ngoài ý muốn. Người này là hắn chỗ nhận biết, cỗ kia bị phá hủy thân thể, mặt mày như lúc ban đầu, nhưng lại tựa hồ không hoàn toàn là, tính cách làm việc, thỉnh thoảng sẽ có một ít biến hóa. Loại cảm giác này, là hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, thời gian chỗ bồi dưỡng, vẫn là nguyên nhân khác. Đáp án tạm thời không có khả năng biết, bất quá không quan hệ. Các loại xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cũng có thể đi tìm Ni. Chiêu Tịch rủ xuống tầm mắt, che giấu đáy mắt suy nghĩ, dùng nhất quán bình thản thanh âm, nói, rời đi Nguyên gia về sau, chúng ta hướng về phương Tây tiến lên, đi dọc đường, Nguyên Mẫn Hành nói cho chúng ta biết, hắn cũng là lần đầu tiên một mình đi xa nhà. Hết chương.